Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Ma Giáo Chủ Chi Huy. Converter, Dark Hero Ngọc Bác Xuyên sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại, nghiêm nghị quát, tên này giả chết, chân thiên cung đệ tử, hủy đi bức họa này liền có thể diệt trừ hắn. Bên cạnh hắn chư nữ lập tức tiến lên, cùng nhau hướng bức họa kia công tới, mà vào lúc này kiếm quang từ trong bức tranh bắn ra ra. Kiếm quang run lên bần bật, lập tức sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đó không còn là kiếm quang, mà là một mảnh thanh sơn đập vào mặt. Hơn 10 vị chân thiên cung nữ đệ tử kia lập tức bị non xanh nước biếc bao phủ. Các nàng uyển chuyển thân thể phảng phất dừng lại tại trong sơn thủy. Cứng lại ở đó, tiếp lấy thân ảnh của các nàng giống như là hạt cát đồng dạng trôi qua tiêu tán. Non xanh nước biếc kia vọt tới tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đem hương xa bao phủ, đem sau xe Ngọc Bác Xuyên chiếm đoạt. Trận sư Hỏa Y Y không nhúc nhích, lộ ra vẻ kinh ngạc, khen, thật sự là hảo kiếm pháp, so kiếm sư La Doãn Ngọc cũng không kém bao nhiêu. Phía sau nàng, quân thành rất nhiều thế gia đại phiệt cao thủ dục dịch, đang muốn xuất thủ giết chết Tần Mục. Hòa Y Y đưa tay, không cần giúp đỡ, Ngọc công tử này tới là mời chúng ta bày trận, lưu lại trung thổ Tần giáo chủ. Hắn cầu chúng ta chỉ có chuyện này, chúng ta không có nghĩa vụ lần nữa giúp hắn. Đám người đành phải dừng lại, Tần Mục kiếm Lý Sơn Hà cũng không hướng bọn hắn vọt tới. Hòa Y Y thấp giọng nói, hắn cũng có chừng mực, kiếm Lý Sơn Hà đại thế đã thành, hơn 10 vị chân thiên cung giai nhân toàn bộ mất mạng. Ngọc Bác Xuyên không khỏi dùng mình, kêu lớn, Tần giáo chủ, chúng ta sao không trò chuyện chút? Hắn tay áo tung bay, mặc dù là nam tử, nhưng trên thân lại treo đầy các loại đồ trang sức. Cái gì ngân trạc ngọc trạc, vòng tay ngọc bội, chiếc nhẫn nhẫn dây chuyền, cây châm khóa trường mệnh, toàn bộ phần phật bay ra. Đó là hắn linh binh. Những linh binh này uy lực cực lớn, hiển nhiên cũng không phải là Ngọc Bác Xuyên luyện, mà là trưởng bối của hắn cho hắn hộ thân bảo vật. Những linh binh này uy năng cực kỳ khủng bố. Trong đó một viên thanh long châm nhẹ nhàng nhoáng một cái liền hóa thành một đầu thanh long. Long ngâm chấn động, đem non xanh nước biếc rung ra một cái động lớn. Ngọc Bác Xuyên trong lòng vui mừng, thả người từ trong động nhảy ra, đột nhiên đã mất đi cùng thanh long châm cảm ứng. Tiếp theo, hắn cùng những bảo vật khác cảm ứng hết thảy biến mất. Trong lòng của hắn sợ hãi, Tần Mục lấy kiếm pháp vô cùng tinh diệu, chặt đứt hắn cùng những bảo vật này nguyên khí kết nối. Chặt đứt cảm ứng, để hắn chỉ có nhiều bảo vật như vậy lại không cách nào vận dụng. Bực này thần diệu kiếm pháp, thật sự là đáng sợ vô cùng. Hắn vừa mới nhảy ra kiếm Lý Sơn Hà, đối diện liền gặp Long Kỳ Lân to lớn móng vuốt vỗ xuống. Liền tranh thủ xiêm y của mình cởi, y phục kia đón gió phiêu khởi, càng lúc càng lớn, như là một mảnh thương vân. Long Kỳ Lân một móng vuốt đập vào trong y phục kia nhu nhược không có gì, để Long Kỳ Lân càng lún càng sâu. Ngọc Bác Xuyên hai tay để trần quay người liền đi, lại nghe phía sau Long Kỳ Lân giống to một tiếng, ánh lửa hừng hực, món y phục kia bị liệt hỏa nhóm lửa, thiêu đến không còn một mảnh. Trận sư cứu ta, Ngọc Bác Xuyên vội vàng kêu lên. Ta nếu là chết tại các ngươi quân thành, các ngươi đều không thoát khỏi liên quan. Giờ phút này Ngọc Bác Xuyên tiếng cầu cứu truyền đến, sau lưng nàng trên dưới 100 vị cao thủ đều là nhíu chặt lông mày. Một vị nữ tử thấp giọng nói, trận sư, Ngọc công tử dù sao cũng là chân thiên cung chủ chi tử. Nếu như chết tại chúng ta nơi này, chúng ta thực sự thoát không khỏi liên quan. Vô luận là chân thiên cung chủ hay là ba cầu, đều cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Trận sư nghĩ lại, Hòa Yêu lắc đầu nói, không cứu. Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa. Ta giết không được Trung Thổ Thiên Ma giáo chủ, nhưng mà ta đã hướng hắn xuất thủ qua, cởi xuống ân oán. Nếu như lại ra tay cứu đi Ngọc công tử, cùng Tần giáo chủ ân oán liền hóa giải không ra. Hòa Yêu lạnh nhạt nói, ta sớm đã nghe nói Trung Thổ Duyên Khang cải cách biến pháp, một ngày so một ngày cường đại, đã chiếm đoạt lục hợp, quét ngang bát hoang, thảo nguyên tuyết nguyên, toàn bộ nhập vào Duyên Khang. Duyên Khang quốc mục tiêu kế tiếp không phải Đại Khư, chỉ có thể là ta Tây Thổ. Chân Thiên Cung cản không được Duyên Khang, Thiên Ma giáo cũng sẽ tiến vào Tây Thổ. Hôm nay cứu Ngọc công tử chính là cho chúng ta gọi đến tai họa ngập đầu. Đám người dùng mình, Hòa Y Y tiếp tục nói, mà lại thân là Chân Thiên Cung chủ chi tử, há có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc công tử truy sát Nãi Quỳ, đem Nãi Quỳ làm cho suýt nữa bỏ mình, bực này cổ tay người phi thường có khả năng với tới. Nàng vừa mới nói đến đây, Ngọc Bác Xuyên bên hông một đầu ngọc đai lưng bay ra, đón gió hóa thành một đầu đại xà, đem đánh tới Long Kỳ Lân trói lại. Ngọc Bác Xuyên hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên kiếm quang ba tránh, Ngọc Bác Xuyên thân thể ở giữa không trung chia làm bốn đoạn, hai cái đùi còn tại hướng về phía trước phi nước đại, mà trên cổ đầu lâu thì lộ ra vẻ mờ mịt, bộ ngực của hắn cũng một phân thành hai. Tần Mục thu kiếm, nhưng vào lúc này chỉ gặp không trung bị cắt thành bốn đoạn, Ngọc Bác Xuyên biến thành bốn khối đầu gỗ ngã xuống. Đào Đại Lý Cương, Tần Mục kinh ngạc, đưa tay nắm lên từ trong thao thiết đại bay lên kiếm hoàn, dùng sức ném ra, hai thước vuông kiếm hoàn gào thét bay tới đằng trước. Trên đường đi kiếm hoàn phi tốc xoay tròn, trong kiếm hoàn từng thanh phi kiếm hóa thành từng đạo hàn quang bắn tại trên mặt đất, chui vào khắp mặt đất, mà dưới đất một bóng người phóng lên tận trời, chính là Ngọc Bác Xuyên. Đi theo phía sau đạo đạo kiếm quang là từ dưới đất phá đất mà lên, đem hắn từ dưới đất bước ra, theo đuổi không bỏ. Ngọc Bác Xuyên ngẩng đầu liền gặp kiếm hoàn vào đầu đập tới, không khỏi sắc mặt đại biến, bị chiếc kiếm hoàn lớn không tưởng nổi kia đập trúng mặt, cả khuôn mặt lâm vào trong đầu, đầu thì lâm vào trong lồng ngực. Đột nhiên thi thể của hắn biến thành thổ nhân từ không trung ngã xuống. Tần Mục hai con ngươi từng tầng trận văn hiển hiện, nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt cũng đang nhanh chóng di động. Đột nhiên hai cánh tay hắn chấn động, thân hình thường thường bay ra, trong chớp mắt xông ra quân thành, một trường vỗ tại trước thành một đống trên núi đá, đống kia núi đá ầm vang nổ tung. Trong loạn thạch Ngọc Bác Xuyên thân ảnh chợt hiện. Trận sư, ta ở ngoài thành giết hắn, xem như cho ngươi lưu cái đường lui. Tần Mục thanh âm lọt vào trong thành, Hòa Y Kinh nhíu mày, ngẩng đầu hướng ngoài thành nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục lấy tay cầm đao, một thanh đao mổ heo tự động bay lên, bị hắn xét trong tay, trở tay cầm đao, hai cái thiếu niên ở giữa không trung thân hình giao thoa, giống như là hai cái lẫn nhau xoay tròn con quay, vừa đi vừa về trao đổi bước chân. Suy huyết quang chợt hiện, Tần Mục dẫn theo đầu người rơi xuống từ trên không, trong tay kia đại đao mũi đao còn tại rỉ máu. Bành, phía sau hắn Ngọc Bác Xuyên thi thể rơi xuống, đập xuống đất gảy hai lần. Trong thành, trận sư Hòa Y Hi cùng một đám quân thành cao thủ sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn ngoài thành thiếu niên xách đầu mà đứng kia, đề đao xuất cấm lai, tay sắn quân vương đầu, đồ tể đao pháp cùng hắn thơ một dạng phóng khoáng, một dạng cuồng ngạo không bị trói buộc. Thời khắc này Tần Mục cũng là cuồng ngạo không bị trói buộc, phản đao giết người, đem Hòa Y Y cho rằng sẽ không chết ở chỗ này, Ngọc Bác Xuyên tại chỗ chém giết. Chân Thiên Cung thiếu công tử chết rồi, đám người khóe mắt nhảy loạn, tâm tình đều là vô cùng nặng nề. vị Tần giáo chủ này mang theo một đầu long kỳ lân cùng tiểu công chúa, liền dám can đảm xâm nhập Tây Thổ, một đường chém giết, hiện tại lại nâng đao giết chân thiên cung chủ chi tử. Quả thật là như là hổ đói đồng dạng, khí diễm ngập trời, không phụ thiên ma giáo chủ tên. Gió thổi gió dông bão sắp đến, đương kim chân thiên cung chủ cùng ba cầu chỉ có Ngọc công tử một đứa con trai. Bây giờ lại chết tại quân thành bên ngoài. Vị thiên ma giáo chủ từ trung thổ duyên khang mà đến này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Quả quyết quyết tuyệt, chỉ cần đạt được một chút xíu cơ hội liền sẽ một mực nắm chặt, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Muốn trong tay hắn chạy trốn, khó chi gặp nạn, chỉ sợ cũng chỉ có Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn cấp độ kia xảo trá tàn nhẫn tồn tại, mới có thể nhiều lần chạy ra hắn truy sát. Mà Ngọc Bác Xuyên đào mệnh bản sự, hiển nhiên so đại tôn loại lão quái vật sống vạn năm này kém rất nhiều. Dù là hắn là chân thiên cung chủ cùng ba cẩu chi tử, Hòa Y Y đi ra ngoài thành, đã thấy Tần Mục đem Ngọc Bác Xuyên đầu lâu buông xuống, lấy ra một cái bầu rượu, châm chén rượu đặt ở Ngọc Bác Xuyên bên cạnh thi thể. Người ưa thích giết chết địch nhân đằng sau, cùng người chết nói chuyện phiếm. Tần Mục ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, đem vỏ rượu con đặt ở Ngọc Bác Xuyên đầu lâu bên cạnh, thản nhiên nói: ta không thích, không trò chuyện, cáo từ. Nói đi đứng dậy hướng Hòa Y Y nghênh đón. Tần giáo chủ, Hòa Y Y chào. Tần Mục hoàn lễ, sắc mặt hiền lành. Trận sư tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Hòa Y Y ánh mắt kỳ dị, hiếu kỳ nói: giáo chủ không biết tên của ta? Ta họ Hòa, gọi là Y Y. Họ Hòa tại Tây Thổ là cái thế gia vọng tộc, gia học uyên thâm, thì ra là thế. Tần Mục khen: Y Y tỷ trận pháp tạo nghệ rất không hỏng, ta nhất thời một lát cũng phá giải không được, không thể không dùng thế giới trong tranh thoát khỏi ngươi trận pháp. Nguyên lai Y Y tỷ là thế gia truyền thừa, các ngươi Hòa gia tạo nghệ ở trên trận pháp rất là bất phàm, có thể nói là thiên hạ thứ ba. Hòa Y Y sơ lưng, tất cả mọi người có chút sắc mặt giận dữ. Hòa gia trận pháp thiên hạ đệ nhất, đây là mọi người đều biết sự tình, mà tới được Tần Mục nơi này liền biến thành thiên hạ thứ ba, bọn hắn há có thể không giận. Hòa Y Y nhìn một chút Hùng Kỳ Nhi, hiển nhiên nhận ra tiểu nữ hài, mỉm cười nói: trận pháp thứ nhất hay là thứ ba, ta không quan tâm. Tần giáo chủ mang theo tiểu công chúa chạy tới chân thiên cung, ngược lại là mưu đồ khá lớn, chỉ bất quá trong mắt của ta, giáo chủ đây là tiến về chân thiên cung chịu chết, nhưng mà giáo chủ lại không giống như là người chịu chết. Không biết phải chăng là có thể vì ta giải hoặc, Y Y tỷ muốn ở chỗ này đàm luận sao? Hòa Y Y mời hắn tiến vào trong thành, đi vào nội thành chủ điện ngồi xuống tới. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị, nói: trận sư hẳn phải biết ta này tới mục đích a. Hòa Y Y chân lòng hơi rung, miệng thơm khẽ nhếch, thất thanh nói: ngươi là dự định trợ giúp nãi quỳ đoạt lại cung chủ vị trí? Nãi quỳ cũng đến, nàng giấu ở chỗ tối. Tần Mục cười khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Y Y tỷ quá xem thường ta, ta này đến là phụng hoàng đế tên, chiêu an Tây Thổ. Trong điện, quân thành các đại thế gia chi chủ đều là hai mặt nhìn nhau. Phụng hoàng đế tên, chiêu an Tây Thổ, chỉ bằng Tần Mục một người? Hòa Y Y ánh mắt chớp động, Tần giáo chủ khẩu khí không khỏi quá lớn, ngươi có năng lực gì chiếm đoạt Tây Thổ? Tần Mục mỉm cười, ta là thiên ma giáo chủ, đây chính là năng lực, ta thiên ma giáo thần thông giả trăm vạn, ta vung cánh tay hô lên, trăm vạn tụ tập, ta chỉ một ngón tay, đại quân chỗ hướng, san bằng hết thảy, các ngươi Tây Thổ, an ổn quá lâu, các thành các nơi, làm theo ý mình, đừng nói đối mặt hoàng đế thiên uy. liền xem như đối mặt ta Thiên Ma giáo trăm vạn thần thông giả, cũng là gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ta Tạo Xạ Nhật thần pháo, bắn giết Thượng Thương Ngọc Quân, ta hàng phục Hoạn Long, mệnh hắn trấn thủ Dũng Giang, lại hàng phục Thượng Thương Bạch Khích, mệnh hắn trấn thủ Bách Tuế Sơn, ta Duyên Khang tại Thần Đoạn Sơn chiến dịch, tiêu diệt Thượng Thương Chư Thần. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn đám người, ta nếu muốn diệt các ngươi Tây Thổ. Trong nháy mắt, trong điện, đám người sắc mặt trắng bệch, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, ta cũng không muốn Tây Thổ sinh linh đồ thán, hay là không muốn phá hư nơi này an bình. Nếu như có thể làm cho Nãi Quỳ một lần nữa leo lên cung chủ vị trí, Nãi Quỳ xuất lĩnh chân thiên cung quy thuận Duyên Khang, không động một binh một tốt, không thương tổn bất luận cái gì tính mệnh, ta cho dù xông pha khói lửa nhập Tây Thổ thì thế nào, ta thân này an nguy dù sao không bằng Tây Thổ bách tính tính mệnh trọng yếu. Y Y tỷ, ngươi là có hay không nguyện ý giúp ta một chút sức lực? Hòa Y hướng về phía sau lưng quân thành thế gia chi chủ nhìn lại. Đám người sợ hãi, Hòa Y lông mày cau lại, đột nhiên cười nói, Tần giáo chủ nói ta trận pháp thiên hạ thứ ba, xin hỏi thiên hạ đệ nhất là ai? Thứ hai là ai? Y Y rất muốn gặp biết một phen. Chương 02, đổi mới á. Tạ ơn chờ tới bây giờ thư hữu, thức đêm chờ tới bây giờ. Ta yêu các ngươi tương đương, hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.